Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau 7 giờ sáng, Lục Thu Viễn hiếm khi dậy sớm như vậy. Dì Trương, cháo này còn phải nấu bao lâu nữa? Còn hành này bây giờ cho vào không? Đợi chút, muối đâu rồi? Muối ở đâu? Cùng với hàng loạt câu hỏi của Lục Thu Viễn, dì Trương nghe mà phát mệt. Bình thường, Lục Thu Viễn vào bếp cũng chỉ pha sữa, cắt hoa quả hay làm mấy món tráng miệng nhỏ. Đây là lần đầu tiên ông thật sự xuống bếp nấu món ăn Trung Hoa, dù chỉ là nấu một nồi cháo bò, nhưng cũng đã làm vất vả khá lâu. Ông chủ, để tôi làm cho. Dì Trương thà để Lục Thu Viễn ngủ nướng còn hơn để ông sáng sớm đã làm loạn. Trong bếp, tôi chỉ muốn nấu một nồi cháo cho Quý Mạc, sao lại khó thế nhỉ? Lục Thu Viễn nhìn vào nồi cháo không rõ ràng, thấm thía sự vất vả của nghề đầu bếp. Thật ra trước kia tôi có nấu cháo rồi, lúc đó làm cũng ổn mà. Nhưng dì Trương vốn là người lâu năm trong nhà họ Cố, hiểu rõ tính tình Lục Thu Viễn nên an ủi. Ông chủ làm nghiên cứu, viết luận văn, dĩ nhiên không giỏi mấy việc nhà rồi. Chỉ cần có tấm lòng nấu cháo cho Quý thiếu gia là đủ rồi, phần còn lại để tôi lo. Ông chủ cứ ra ngoài xem báo, uống cà phê, bữa sáng lát nữa là xong. Bị dì Trương dỗ dành ra khỏi bếp, Lục Thu Viễn nhìn thấy Cố Viễn Sâm chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Cố Viễn Sâm ngạc nhiên, vẻ mặt như thấy quái vật. Ba, sao, ba không được phép dậy sớm à? Lục Thu Viễn bình thản ngồi xuống. Ba dậy sớm có gì lạ sao? Cố Viễn Sâm không biết phản bác thế nào. À, cũng hiếm đấy. À đúng rồi, khi con chạy về ghé tiệm tiện lợi gần đó mua ít sữa dâu nhé. Lục Thu Viễn gợi ý, Quý Mạc thích uống mà. Hôm qua bệnh cũng còn thèm, con mua ít. Không, mua hẳn một thùng đi. Hôm qua con làm nó khóc nấc lên đấy. Lục Thu Viễn đưa tay xoa trán. Suốt ngày chỉ biết nói lời khó nghe, chẳng biết giống ai nữa. Có lẽ điểm này thì Cố Viễn Sâm giống Cố Kiểm Minh. Nghĩ đến đây, Lục Thu Viễn lại càng thấy bực mình. Cố Viễn Sâm bị lôi vào cảm xúc của ông, vô tội đến mức chỉ biết im lặng chịu trận. Lục Thu Viễn nhấp một ngụm cà phê. Tinh thần sảng khoái nói, tạm thời đừng nhắc tới chuyện hôn ước, khách đến là khách, chẳng ai đón tiếp kiểu như con cả. Ông vừa mở miệng là không tránh khỏi mắng vài câu, Cố Viễn Sâm bị ông giảng dạy suốt một lúc, đến mức suýt muộn cả giờ thể dục. Trước khi ra cửa, anh nói, ba à, chính vì ba lúc nào cũng vậy nên mới làm hư Tiểu An, ba nó mới không muốn để nó sang đây ở lâu. Nói xong, anh lắc đầu dứt khoát đóng cửa đi luôn. Lục Thu Viễn bị câu đó làm nghẹn họng, nhưng rồi lại thấy buồn cười. Hai vợ chồng nhà họ Lục cưng con như cưng vàng cưng ngọc, chẳng lẽ còn không tự biết à, sao lại đổ tại tôi làm hư nó chứ? Lúc mùi cháo thơm thoang thoảng bay ra từ bếp, Quý Mạc cũng vừa dậy. Cậu gần như không ngủ được cả đêm, mà mỗi sáng dậy là lại nghĩ đến việc muốn chuẩn bị bữa sáng cho Cố Viễn Sâm, nên dứt khoát rời giường sớm. Khi cậu bước ra phòng khách, vừa hay Lục Thu Viễn đã đi vào bếp. Trong phòng khách rộng lớn, chẳng biết từ bao giờ đã có một alpha trung niên xa lạ đang đứng đó. Quý Mạc bước thêm một bước mới phát hiện người đàn ông này thật ra không hề xa lạ. Hình ảnh của ông thường xuyên xuất hiện trên báo chí, trên internet, trong các bản tin thời sự. Ngũ quan của ông rất giống Cố Viễn Sâm, vì thế Quý Mạc nhận ra ngay. Ông là cha ruột của Cố Viễn Sâm, một alpha, đồng thời là tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị. Cố Kiểm Minh. Cậu là ai? Giọng Cố Kiểm Minh không mấy dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vốn không thích người lạ trong nhà nên lập tức lên tiếng trước. Mày ông khẽ nhíu lại, gương mặt lạnh lùng thể hiện rõ thái độ xa cách, không dễ gần. Cháu chào bác, Quý Mạc thầm thấy may mắn vì mình không mặc đồ ngủ ra ngoài. Trên người cậu là một chiếc áo len đơn giản, dù mặc ở nhà cũng vẫn khá chỉnh tề. Cậu cúi người chào. Cháu là con trai của Quý Phong tên Quý Mạc ạ. Cố Kiểm Minh khựng lại một chút. Quý Mộc, rõ ràng, cái tên Quý Mộc mà ông nhắc tới không phải là người đang đứng trước mặt. Chỉ là Mộc, M-U, và Mạc, M-U, trong tiếng Trung phát âm giống nhau. Nếu chỉ nghe qua miệng nói, quả thật không dễ để người ta phát hiện ra điểm khác biệt hay sinh nghi. Cháu chào bác Cố, Quý Mạc vẫn lễ phép đứng yên tại chỗ, giọng điệu dè dặt. Vì bị thương ở chân nên cháu đang tạm thời ở nhờ đây, làm phiền bác rồi à? Đúng lúc này, Lục Thu Viễn từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy Cố Kiểm Minh, Vẻ dịu dàng ban nãy của ông lập tức biến mất, thay vào đó là nét lạnh nhạt hiện rõ trên gương mặt. Sao ông lại về? Sáng nay tôi phải đến thành phố X họp, quên một tài liệu để ở nhà. Cố Kiểm Minh trả lời gọn lỏn, chẳng có ý định nói thêm gì với Lục Thu Viễn. Lục Thu Viễn cũng không muốn nhiều lời, chỉ buông một câu lẩm bẩm. Gọi người mang đến cho không phải xong à? Cố Kiểm Minh không đáp lại, đi thẳng lên tầng. Ông và Lục Thu Viễn đã tách phòng ngủ từ nhiều năm trước, mà bản tài liệu đó lại nằm trong phòng ngủ của Lục Thu Viễn. Chẳng trách ông không tiện để người ngoài đến lấy, bởi Lục Thu Viễn có phần kỵ tính không thích người lạ vào không gian riêng tư của mình. Đến khi Cố Kiểm Minh xuống lại phòng khách, trên bàn đã có cháo và vài món ăn sáng được bày sẵn. Bà Trương dịu dàng nói, Tổng Giám Đốc Cố, nếu còn kịp thì ăn chút điểm tâm hẵng đi nhé. Hôm nay vừa hay là mấy món ông thích. Cố Kiểm Minh nhìn đồng hồ, thực ra thì vẫn còn thời gian. Nhưng ánh mắt ông lại dừng trên người Lục Thu Viễn, người lúc này chẳng buồn quan tâm đến ai mà đã ngồi xuống uống cháo khiến ông hơi cau mày. Không cần đâu, tôi còn vội. Nói rồi, ông khách sáo nhìn sang Quý Mạc. Cậu Quý, tiếp đãi không chu đáo. Bác Cố, bác nói vậy cháu thấy ngại quá. Quý Mạc lập tức đứng dậy lễ phép đáp lại. Cố Kiểm Minh nhìn cậu một lúc, bỗng nghi hoặc hỏi. Tôi nhớ tên cậu là chữ Mộc, có bộ tam thủy, M-U, đúng không? Trước kia đúng vậy, nhưng sau này cháu đã đổi thành chữ Mạc, trong, hạ Mạc, M-U, Quý Mạc giải thích, thái độ cung kính đứng thẳng lưng đáp. Cha cháu nói việc đổi tên đã sớm thông báo trước với bác và chú Lục rồi à? Không ngờ, Cố Kiểm Minh lại hoàn toàn không hay biết chuyện này. Ông chỉ cảm thấy gương mặt Quý Mạc trông có hơi khác với Quý Mộc mà mình từng gặp khi đến nhà họ Quý bàn chuyện làm ăn 4 năm trước, nên mới tiện miệng hỏi một câu. Chỉ là khi đó ông cũng chẳng quan sát kỹ gương mặt cậu bé kia, nên nghi ngờ vừa lóe lên liền lập tức tan biến. Những chuyện nhỏ như thế tuy không có gì quan trọng, nhưng đôi khi vẫn nên nói với tôi một tiếng. Cố Kiểm Minh là người cứng nhắc, quan niệm cũng khá truyền thống. Sau khi biết việc này mà Lục Thu Viễn lại không nói cho mình, ông rõ ràng có phần không vui. Nhưng ông chưa bao giờ trách móc Lục Thu Viễn, ngược lại còn khách khí nói. Dạo này tôi khá bận, chuyện trong nhà lại phải phiền anh lo nhiều rồi. Lục Thu Viễn nhẹ giọng, ừ, một tiếng, Cố Kiểm Minh vừa rời đi, mưa ngoài trời lập tức lại chút xuống. Là một trận mưa lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thu Viễn cầm thìa từ tốn húp cháo, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ướt chết anh đi, Cố Kiểm Minh. Thế nhưng Cố Kiểm Minh vừa bước ra cửa đã lên xe riêng rời đi. Người thật sự bị mưa xối thành chuột lột lại là con trai anh Cố Viễn Sâm. May mà Cố Viễn Sâm thể trạng tốt, đầu đông dầm mưa một trận cũng không bị cảm. Cũng phải công nhận lúc về nó còn nhớ mang theo cả sữa dâu. Lúc đầu Quý Mạc không nhận ra thứ Cố Viễn Sâm đang xách trong tay là gì, chỉ cuống quýt đưa cho anh một chiếc khăn bông khô. Cố Viễn Sâm đặt hộp sữa xuống đất, không nhận lấy khăn của Quý Mạc. Anh vội vã tắm qua một lượt, thay đồ rồi xuống nhà. Lúc này dì Trương đã dọn sẵn bát đũa lên bàn. Lục Thu Viễn đang ngồi trên ghế sofa gọt táo, gọt xong liền đưa cho Quý Mạc. Trên bàn trà còn đặt một chai sữa dâu vừa mới được khui uống mấy ngụm. Vừa vào đông đã mưa to, nhiệt độ hạ xuống rõ rệt. Dạo này cháu ra ngoài nhớ mặc ấm vào. Lục Thu Viễn căn dặn Quý Mạc, nói xong lại quay sang bảo Cố Viễn Sâm. Canh gừng để trên bàn đấy. Lúc nãy Tiểu Mạc nấu cho con, nhớ uống đi. Tai Quý Mạc đỏ bừng, ôm lấy quả táo cắn từng miếng nhỏ, chẳng dám nhận công gì. Vừa ăn được mấy miếng đã nghe Lục Thu Viễn than nhẹ. Ký túc xá của đại học C hơi cũ, cũng không biết điều hòa trong phòng tụi con có được thay mới không. Mùa đông mà bị lạnh một chút là dễ cảm lắm. Tiểu Mạc này, hay là con làm đơn xin ở ngoại trú, dọn về nhà ở luôn đi. Sau lưng Cố Viễn Sâm suýt nữa bị canh gừng sặc đến ho khan. Quý Mạc vội vàng xua tay từ chối. Chú Lục, ở ký túc tiện cho việc đi học hơn à? Mà điều hòa trong phòng con vẫn dùng tốt, hè vừa rồi làm lạnh cũng không thấy có vấn đề gì. Huống hồ trước đây khi còn ở nhà họ Quý, cậu chỉ sống ở căn gác xếp cũ kỹ. Điều hòa ư, làm gì đến lượt cậu, đến cả sưởi ấm cũng chẳng kéo được lên đến tầng trên gác. Mùa hè nóng quá thì xuống phòng người làm trải đệm nằm đất, mùa đông lạnh thì trồng thêm vài cái chăn cho ấm. Cậu đâu có yếu ớt đến thế, lần này bị ốm chẳng qua là do uống quá liều thuốc ức chế mà thôi. Quý Mạc tự thấy mình da dày thịt cứng, nhưng cũng hiểu được sự lo lắng của Lục Thu Viễn. Bởi trong mắt họ, cậu chính là thiếu gia nhà họ Quý được nuôi lớn trong lọ mật ngọt từ bé. Ai mà ngờ được cậu lại chỉ là một kẻ mạo danh. Thấy Lục Thu Viễn không tỏ ý đồng ý, Quý Mạc lại giải thích. Chú Lục, học kỳ này con còn có tiết buổi tối nữa. Lúc đó về ký túc thật sự tiện hơn nhiều à? Lục Thu Viễn nghe cậu viện đủ mọi lý do, trong lòng như có gương sáng. Từ khi Quý Mạc dọn đến nhà họ Cố ở, thái độ của Cố Viễn Sâm vẫn luôn lạnh nhạt. Trong tình huống thế này, đổi lại là ai thì cũng không dám tiếp tục ở lại. Ông cảm thấy tiếc, nhưng cũng không ép buộc, nên đành thuận theo ý cậu. Có lẽ Quý Mạc đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chuyển đi bất cứ lúc nào. Ước chừng một tuần sau, chỗ sưng ở chân cậu cũng hoàn toàn tiêu hết. Sữa dâu trong nhà cũng dần uống cạn, mấy chai còn lại Quý Mạc đều dám uống dè từng chút một. Cố Viễn Sâm nhìn thấy, dưới ánh mắt thúc giục của Lục Thu Viễn bèn. Tự giác, xách thêm một thùng nữa về, khiến Quý Mạc vừa bối rối lại vừa áy náy. Lục Thu Viễn thì tranh thủ thời gian đưa Quý Mạc đi viện kiểm tra một lượt, xác nhận cơ thể đã ổn, lúc này mới yên tâm để cậu thu dọn hành lý, đồng thời không quên dặn dò đi dặn dò lại, tuyệt đối không được lạm dụng thuốc ức chế thêm lần nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm nay, nhân lúc trong nhà không có ai, Quý Mạc hẹn gặp Lục Trạch An, thật ra là muốn mượn xe của cậu ta một chút. Cậu nói đi, muốn tới trung tâm thương mại nào? Lục Trạch An hôm nay ăn mặc rất thời thượng, trên đầu đội một chiếc mũ len đỏ, chóp mũ còn đính một quả bông tròn trông khá dễ thương. Chắc chắn một điều là hôm nay cậu ta lại trốn học nữa rồi. Lớp luyện thi mà cậu đang theo học cũng như không, bình thường đều phải dựa vào Quý Mạc kèm lại bài vở. Theo lời của Lục Trạch An, cách giảng bài của Quý Mạc còn rõ ràng mạch lạc gấp đôi giáo viên lớp luyện thi. Chính vì thế, Lục Trạch An từng nói Quý Mạc thật ra rất hợp làm giáo viên. An Nam, từ sau khi biết Lục Trạch An lớn hơn mình một tuổi, Quý Mạc vẫn luôn gọi cậu như vậy. Anh biết gần đây có chợ nào lớn một chút không ạ? Chợ, Lục Trạch An ngẩn ra. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng đặt chân tới nơi đó. Sao cậu không nhờ gì Trương? Cậu hoàn toàn không biết mấy chợ búa nằm ở đâu. Quý Mạc hơi khó xử. Dì Trương hôm nay xin nghỉ, nếu không thì em đâu dám làm phiền anh. Cậu không nói sớm, nếu biết trước tôi đã bảo dì giúp việc nhà tôi đi cùng rồi. Không còn cách nào, Lục Trạch An đành dùng điện thoại tra bản đồ, tìm một khu chợ gần đó. Cậu cầm chai sữa dâu Quý Mạc đưa, ừng ực uống mấy ngụm, xem như nhận. Hối lộ, đã nhận rồi thì không giúp không được. Lục Trạch An vốn thích lái nhanh, nhưng hôm nay có Quý Mạc ngồi trên xe, cậu đặc biệt giảm tốc độ, chỉ sợ dọa đến người mềm mỏng dịu dàng này. Người làm gì cũng luôn nhỏ nhẹ, không bao giờ nổi giận. Thế nhưng khi đến nơi, Lục Trạch An bỗng chần chừ. Khu chợ này là chợ trời, vừa trải qua mấy trận mưa lớn mấy ngày trước, mặt đất loang lổ, cũ kỹ và vẫn còn ướt nhẹp. Dẫm chân xuống cứ như bị dính vào bùn lầy. Không chỉ vậy, ở mấy góc tường còn chất đống những lá rau heo úa, ốc sên bò chậm chậm trên đống rác trông thật chán ngắt. Lục Trạch An chưa từng tới những nơi giống như chợ đầu mối thế này, lập tức co người lại nép phía sau lưng Quý Mạc. Nơi này sao mà bẩn thế? Lục Trạch An nhón chân, giọng đầy vẻ chê bai. Nhưng rau ở đây rất tươi, Quý Mạc lại chẳng hề để tâm, cúi xuống chọn rau một cách thuần thục, trông như thể đã quen với việc đi chợ từ lâu. Thậm chí đến cả việc mặc cả, cậu cũng làm rất nhanh, rất chuẩn xác, gọn gàng, không chút do dự. Lục Trạch An đứng một bên nhìn mà sững sờ, đến khi hoàn hồn lại, thì cả hai tay họ đã xách đầy túi lớn túi nhỏ. Hải sản ở đây vừa rẻ vừa tươi, tối nay có thể nấu một nồi lẩu hải sản rồi. Quý Mạc vui vẻ nói, lắc lắc túi hải sản lớn trên tay, vẻ mặt đầy mãn nguyện quay đầu lại. An ca, hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh giúp, em cũng chẳng biết phải mang đống này về bằng cách nào nữa. Lục Trạch An thật sự không ngờ, hôm nay mình ăn mặc thời thượng, bảnh bao như thế vậy mà lại là để đi chợ xách đồ. Cậu gượng cười hai tiếng, nhìn đống thức ăn mà thèm thuồng. Quý Mạc, tối nay tôi cũng tới ăn đấy. Được thôi, Quý Mạc đáp, giọng ôn hòa không chút do dự. Cách Trương.